tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 389, Cam Ninh đạt được ý đồ, gocchuyenaudio.com, cách chương.